Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 903, có ta giúp người bốn. Người đứng ở chỗ này bao lâu? Một đường quen thuộc mà thanh âm ôn nhu tại bên tai nàng vang lên. Tiểu thỏ nao nao, sau đó vô ý thức rụt cổ một cái, hướng về hắn ấm áp trong lồng ngực chui chui. Lúc này mới thanh âm nói thật nhỏ, ta cũng không biết, lạnh như vậy thời tiết, người đứng ở nơi này rừng núi hoang vắng nghĩa địa công cộng bên trong. Người có phải hay không cố ý muốn đem bản thân cảm lạnh? Trình Chi Ngôn đưa tay, đem tiểu thỏ thân thể quay tới. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng đã bị cóng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cau mày có chút tức giận mà hỏi thăm. Ta, tiểu thỏ hít mũi một cái. Nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn cái kia nghiêm túc biểu lộ. Nhịn không được con mắt đỏ lên. Nước mắt lạch cạch mà liền rớt xuống. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng vù vù rơi nước mắt bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó ôm bả vai nàng. Nửa kéo nửa ôm mà đưa nàng hướng về nghĩa địa công cộng cửa chính chỗ đẩy đi. Ta biết bà ngoại ngươi qua đời. Khiến cho ngươi rất thương tâm. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Sau đó quay đầu nhìn yên lặng dắt lấy bản thân cánh tay. Vừa đi đường một bên hút cái mũi tiểu thỏ. Mới vừa rồi còn có chút nộ khí thanh âm không nhịn được liền mềm nhũn ra nói. Xin lỗi. Lúc kia ta đang tại nơi khác đi công tác. Không thể kịp thời chạy về bồi ngươi. Ta không trách ngươi. Tiểu thỏ cúi đầu. Thanh âm ông nói xong. Thế nhưng là nước mắt. Lại là không khống chế được một mực rơi xuống. Kỳ thật. Liền xem như ngoài miệng nói xong không trách hắn. Thế nhưng là trong lòng lại là ít nhiều có chút chờ đợi. Mong mỏi tại nàng thương tâm như vậy ngày đó. Hắn có thể đủ đột nhiên xuất hiện. Đứng ở trước mặt mình. Duỗi ra cánh tay. Đưa nàng kéo vào trong ngực hắn. Giống như là khi còn bé như thế. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng an ủi nàng nói. Đừng thương tâm. Đừng khổ sở. Có ta ở đây. Ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Nhưng mà trên thực tế. Hắn lại là qua nhiều ngày như vậy về sau. Mới vội vã chạy về. Tiểu thỏ dùng sức hít mũi một cái. Nói xong câu nói kia về sau. Nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Chi Ngôn bước chân lại là khó khăn lắm dừng lại. Hắn xoay người lại, đối mặt với tiểu thỏ. Một đôi ấm áp đại thủ nhẹ nhàng nâng lên nàng cóng đến lạnh băng băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tròng mắt trong suốt rất nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng. Thanh âm trầm thấp chậm rãi hướng về nàng nói. Thật không có trách ta sao? Ân, tiểu thỏ bị ép ngẩng đầu lên. Một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu xin lỗi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt ủy khuất biểu. Lộ, nhịn không được thở dài một hơi nói. Xin lỗi, không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhìn xem cái kia song như mực ngọc đôi mắt. Bên trong ánh mắt là như thế ôn nhu. Ôn nhu phảng phất một bãi xuân thủy. Lập tức để cho băng tuyết hòa tan ở trong đó. Không biết vì sao. Hắn vẻn vẹn nhìn như vậy nàng, lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng, liền để nàng cảm thấy trong lòng cái kia khó chịu cảm giác lập tức tốt lên rất nhiều. Ta thực sự không có trách ngươi. Tiểu thỏ thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng hướng về Trình Chi. Ngôn nói một câu, tốt à, Trình Chi Ngôn đưa tay, đưa nàng kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu, tại nàng lông xù trên đầu nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn nói. Mấy ngày nay, ta đã đem công ty hạng mục toàn bộ xử lý xong. Bắt đầu từ ngày mai, mãi cho đến qua hết năm, ta đều có thể bồi tiếp ngươi. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy khổ sở trong lòng, liền nói với ta, ân, ân, tiểu thỏ thẳng tắp theo dõi hắn tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt nhìn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.